mời các bạn theo dõi tiếp truyện dài Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, sáng tác Nguyễn Nhật Ánh, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 7. Tôi ngoan trong bao lâu? Thế người lớn muốn gì ở trẻ con? Hay cụ thể hơn, ba mẹ tôi muốn gì ở tôi? Tôi tự hỏi sau những thất bại nặng nề trong nỗ lực chinh phục những đổi thay. Tôi nghĩ để làm hài lòng người lớn đâu có khó. Điều quan trọng là tôi có muốn làm hay không? Ba mẹ tôi muốn tôi ngày nào cũng thuộc bài trước 8 giờ tối ư? Ngay trưa hôm đó, tôi thức dậy lúc ba tôi còn ngáy khò khò và lập tức ngồi vào bàn học, không cần đợi mẹ tôi nhắc nhở hay thúc giục như mọi lần. Ở làng quê, người dân thường sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, trải lưới và các nghề thủ công. Xung quanh nhà thường có vườn cây, chuồng trại, đường làng nhỏ, ít người và xe cộ qua lại. Ở đô thị, người dân thường đi làm trong các công sở, cửa hàng, nhà máy, nhà ở tập trung san sát, đường phố có nhiều người và xe cộ đi lại. Những đoạn văn như thế thực ra không có gì đặc biệt, thậm chí chỉ là sự lặp lại những điều tôi đã mắt thấy tai nghe. Nhưng ngay cả những đoạn văn đơn giản nhất, nếu cứ vào tai này lại ra tai kia, nhanh như chớp thì nó vẫn không động lại trong đầu bạn được. Tôi vốn dĩ là thằng bé không giỏi tập trung, bao giờ ngồi học, tâm trí tôi cũng bị lãng đi bởi một chuyện gì đó, bất cứ là chuyện gì. Tôi nhớ lúc tôi học bảng chữ cái, thật là khốn khổ khốn nạn. Cô giáo dạy tôi: O tròn như quả trứng gà, O thì đội mũ, Ơ thì thêm dâu. Lúc nghe những câu vần vèo đó, tôi không tìm cách phân biệt các mẫu tự mà cứ liên tưởng đến cái mũ của chú Nhiên, một cái mũ nhọn màu xanh sẫm bằng vải nỉ có chóp nhọn. Loại mũ đó bây giờ không còn ai đội, cũng chẳng có ai buồn sản xuất nữa. Nhưng hồi đó, nó là một kỳ quan đối với bọn nhóc thò lò mũi như tôi. Tôi rất thèm được đội lên đầu chiếc mũ của chú Nhiên. Đội một tẹo thôi, rồi trả lại cũng đã vô cùng sung sướng. Tất nhiên, chú Nhiên thấy chuyện đó chẳng có gì nghiêm trọng. Tôi đội chiếc nón bảo bối đó, chiếc tia nhìn chằm chằm của chú. Nếu muốn nghịch phá, tôi cũng chẳng có cơ hội. Rồi tôi nghĩ đến ông ngoại con Tí Sún, tôi nghĩ đến chòm sâu của ông. Chòm sâu của ông chẳng có chút gì giống dấu ơ, nó dài và thẳng và rậm rạp. Mỗi khi ăn phở, ông phải dành riêng một tay để vén sâu cho khỏi ướt. Tôi nghĩ ngợi lung tung, liên tưởng đến đủ thứ. Và khi cô giáo chỉ tay vào chữ ơ và hỏi tôi đây là chữ gì, thì tôi cả lăm: Thưa cô, đây là chữ... Tôi biết cái chữ cô giáo đang hỏi là chữ ô hoặc chữ ơ, nhưng nó đích thực là ô hay ơ thì tôi không quả quyết được. Trong đầu tôi lần vẩn hình ảnh của chú Nhiên và ông ngoại con Tí Sún, nhưng người nào là ô, người nào là ơ thì tôi quên bén. Thấy tôi lúng búng, cô giáo thương tình: O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, còn chữ gì là có dâu? Tôi mừng quính: Thưa cô, chữ ơ ạ. Một nhà thông thái nào đó đã dùng từ mặt để chỉ con chữ, mặt chữ, một cách nói tuyệt vời. Chuyện đầu tiên của học trò vỡ lòng là làm quen với các mặt chữ, sau đó phải nhớ mặt chữ, giống như làm quen với người nào đó và nhớ mặt họ. 24 chữ cái là 24 gương mặt mà bất cứ đứa trẻ nào cũng buộc phải làm quen trước khi ý thức rằng đây là những gương mặt sẽ đi theo mình suốt đời. Đó không phải là một đòi hỏi phức tạp, nhưng với đầu óc vẩn vơ như tôi thì làm thế nào để phân biệt được và gọi đúng tên từng người trong 24 mặt người mới quen đó lại là một điều quá sức. Bao giờ cũng vậy, tôi nhìn các con chữ một hồi,

Chẳng lẽ trung khu thần kinh của em lại nằm ở phía trước? Chỉ có thằng Hải Cò, con Tí Sún và con Tùn là vui mừng với sự tuột dốc của tôi. Trong mắt tụi nó, cái cảnh tôi quyết rời bỏ đỉnh cao vinh quang để quay về với những ngày tăm tối chắc cũng khí khái không kém gì một bậc đại thần treo ấn tử quan, gạt bỏ vinh hoa phú quý để trở về với cuộc đời sân dã bụi bặm. Trong trường hợp này, khái niệm người hùng của trẻ con không phải bao giờ cũng ăn khớp với cách nghĩ của người lớn. Thế đây.